Vạn đạo Long Hoàng, chương 1946, uy chấn bát phương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đặc biệt là Lạc Thủy Quốc chủ, càng là tâm lý chấn động. Chẳng lẽ Lạc Thủy Quốc liên tục vẫn lạc mấy người, cũng là người này cách làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả đều giống như quên nói chuyện. Lục Minh đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như tinh thần một dạng sáng chói. Nói, ta cũng lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Các ngươi phát hạ huyết thể a. Kể từ hôm nay, Thương Hải Cửu Quốc Minh Chủ Quốc là Minh Viêm Quốc, Nguyễn Thiên Giao làm Minh Chủ. Một lần này thời quang thần đảo danh ngạch, liền từ Minh Viêm Quốc đến định đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua lần trước quốc sư một chuyện, Lục Minh minh bạch, căn bản không có tất yếu nghe những người này nói nhảm. Hoặc là cùng những người này nói nhảm, thuần túy là lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp lấy cường lực chấn nhiếp. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói xong về sau, hiện trường mặt khác bát quốc người đều ngẩn người. Bọn họ sững sờ nhìn xem Lục Minh, giống như là nhìn một cái đồ đần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không phải người ngu là cái gì? Trực tiếp để bọn hắn phát hạ huyết thể, đẩy Minh Viêm Quốc làm Minh Chủ. Một lần này thần quang thần đảo danh ngạch, cũng làm cho Minh Viêm Quốc đến an bài. Đây quả thực là không có quy tắc, là chuyện cười lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chẳng lẽ cho là hắn có thể hét lớn một tiếng, chấn thương một vị Minh Thánh viên mãn người, liền vô địch thiên hạ. Quả thực buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Thương Thủy Quốc người, sắc mặt phá lệ âm trầm. Cửu Quốc Liên Minh Chủ, một mực là Thương Thủy Quốc. Minh Viêm Quốc là có ý gì? Còn muốn cướp Cửu Quốc vị trí Minh Chủ, không biết sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ta thấy, tiểu tử này hoàn toàn là điên. Ở trong này lời nói điên cuồng, Minh Viêm Quốc đã không có thuốc chữa, không bằng trực tiếp phái ra cao thủ, diệt Minh Viêm Quốc, một lần nữa đến đỡ một người chấp trưởng Minh Viêm Quốc làm sao? Lạc Thủy Quốc quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm nhiều quá, tất nhiên dạng này, ta tuyên bố, Lạc Thủy Quốc bị loại, không có tư cách tham gia Cửu Quốc liên kết đồng minh. Cũng không có tư cách đạp vào thời quang thần đảo. Cút đi, Lục Minh nhìn lướt qua Lạc Thủy Quốc, lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người lại một lần nữa giống nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía Lục Minh. Đặc biệt là Lạc Thủy Quốc người, càng là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đi đúng không? Không đi, vậy liền thanh lý mất. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm rơi xuống, hắn một bước hướng về Lạc Thủy Quốc phương hướng đạp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, giết hắn. Lạc Thủy Quốc quốc chủ quát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, phía sau hắn, có mấy cường giả giết ra. Hai cái đại thánh tiểu thành, ba cái minh thánh viên mãn. Đây là Lạc Thủy Quốc còn sót lại đỉnh cấp cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đại cao thủ liên thủ, khí tức kinh người, muốn nhất cử oanh sát Lục Minh. Tiểu tử kia, chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có quốc gia quốc chủ trên mặt mang cười lạnh, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh liền biến mất. Thay vào đó, là kinh ngạc, cực độ kinh ngạc. Chỉ thấy, Lục Minh đấm ra một quyền, hư không điên cuồng chấn động. không khí bị đè ép cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra, hình thành đáng sợ quyền kình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền kình nghiền ép mà qua, Lạc Thủy Quốc năm cái cường giả, trực tiếp nổ bể ra đến, hài cốt không còn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ngắc ở nơi đó. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một lúc lâu, Lạc Thủy Quốc chủ mới phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm. Năm người này, thế nhưng là Lạc Thủy Quốc mạnh nhất năm người. Năm người này cái chết, Lạc Thủy Quốc thực lực kịch liệt yếu bớt. Biến thành cửu quốc thực lực kém nhất quốc gia. Sớm muộn phải bị quốc gia khác chiếm đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lòng đau như cắt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Minh tiếp tục hướng hắn dậm chân mà đến thời điểm. Hắn kinh khủng, kêu to lên, thương huynh, cứu mạng, người này vô pháp vô thiên. Nhất định phải diệt trừ a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay. Thương Thủy Quốc chủ giống to một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh tựa hồ không có nghe được. Bước ra một bước. Xuất hiện ở Lạc Thủy Quốc quốc chủ một bên kia. Lạc Thủy Quốc chủ muốn chạy trốn. Nhưng Lục Minh một cước bước ra. Lạc Thủy Quốc chủ kêu thảm. Bị Lục Minh một cước nặng nề đạp ở trên mặt. Phun máu phè phè, toàn thân run rẩy không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm càn, giết hắn cho ta. Chấm, Thương Thủy Quốc chủ giận dữ. Hắn đã gọi dừng tay. Lục Minh thế mà chẳng thèm để ý hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thủy Quốc bên trong, truyền ra hai tiếng hét lớn, hai bóng người dậm chân mà ra, khí tức kinh khủng, tại hư không nở rộ, đại thánh đỉnh phong, đại thánh viên mãn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, có người kinh hô, khiếp sợ không thôi, những quốc gia khác người, trong lòng âm thầm run rẩy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thủy Quốc không hổ là cửu quốc liên minh chủ. Vài vạn năm đến, đều ổn thỏa cửu quốc đệ nhất bảo tọa. Thực lực có thể xưng kinh người. Vừa ra tay, chính là Đại Thánh Đại Thành. Đại Thánh đỉnh phong cường giả. Cường giả như vậy, một cái cũng đủ để hủy diệt một cái tiểu quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Thiên Giao, còn có Minh Viêm Quốc những người khác. Đều không khỏi khẩn trương lên. Lục Minh mặc dù cường đại, nhưng là đại thánh cường giả tối đỉnh đối thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mặt đối với cường giả như vậy, bọn họ bất lực tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai vị Thương Thủy Quốc cao thủ cực tốc tới gần Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả ra Lạc Thủy Quốc chủ. Cái kia đại thánh đỉnh phong cường giả hét lớn. Lăng không một chỉ, một đạo đáng sợ chỉ kình. Hướng về Lục Minh mi tâm xuyên thủng mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự tìm đường chết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau đó lại là đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này. So trước đó một quyền kia, càng đáng sợ hơn, hư không chấn động, nghiền ép mà qua, cái kia đại thánh đỉnh phong cường giả, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, liên quan phía sau hắn cái kia đại thánh đại thành người. Cũng là như thế, tan xương nát thịt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người, trong lòng cùng thân thể. Đều đang run rẩy, không khống chế được run rẩy. Ánh mắt mọi người, đều định ở Lục Minh trên người. Khó có thể nhúc nhích chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền, lại là một quyền. Đại thánh đỉnh phong cường giả. Tan xương nát thịt. Cùng trước đó đại thánh tiểu thành người một dạng. Phảng phất tại Lục Minh trên tay. Những người kia tu vi mạnh yếu. Không có gì khác nhau. Mạnh, quá mạnh, Lục Minh quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Thiên Giao bên cạnh. Hắn mấy cái thuộc cấp âm thanh run rẩy, không biết là kích động, vẫn là hưng phấn. Lục Minh, cực hạn của ngươi, đến cùng ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Thiên Giao thanh âm, cũng có chút run rẩy. Càng là cùng Lục Minh chung đụng càng lâu, nàng lại càng phát hiện. Lục Minh sâu không lường được, thật giống như Lục Minh chiến lực, không ngừng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi biết Lục Minh bắt đầu, mặc kệ mặt đối với đối thủ như thế nào, Lục Minh cũng là vân đạm phong khinh. Xuất thủ không cần chiêu thứ hai, đối thủ liền đã chết. Lạc Thủy Quốc quốc chủ, ở Lục Minh dưới chân, thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, hắn kém chút dọa chết tươi. Đây là cái gì quái vật khủng bố? Căn bản là không có cách chống cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đầu hàng, ta phát thệ cả một đời đi theo Minh Viêm Quốc. Phụng Minh Viêm Quốc làm minh chủ. Lạc Thủy Quốc chủ kêu to. Sợ Lục Minh một cước đem hắn giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thương Thủy Quốc. Nói, xem ra Thương Thủy Quốc cũng nghĩ xuất cục. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, dậm chân mà ra, hướng về Thương Thủy Quốc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thủy Quốc chủ, sắc mặt trắng bạch, đại thánh đỉnh phong, là Thương Thủy Quốc người mạnh nhất. Nhưng ở Lục Minh trước mặt, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, vẫn là thấy tốt thì lấy. Bằng không thì, đối với chúng ta song phương, đều không có chỗ tốt. Thương Thủy Quốc chủ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Ta có chút tò mò. Ngươi làm sao để cho ta không có chỗ tốt? Lục Minh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tiếp tục dậm chân tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thủy Quốc chủ sắc mặt một trận biến ảo. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Hướng về phía sau lưng hai cái lão giả liền ôm quyền. Nói. Hai vị tiền bối. Mời ra tay diệt trừ người này. Thương Thủy Quốc tất có hậu báo. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.